Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 37, thời cửu chân chính năng lực, phá hư, cũng bị xưng là, hủ bại, mặt sau cái này xưng hô nơi phát ra với thần ma hai tộc chiến trường. Lúc ấy thời cửu không cần trói buộc bất luận cái gì lực lượng. Có thể không có bất luận cái gì băn khoăn mà đem lực lượng toàn lực phóng thích. Khiến cho lúc trước trên chiến trường, ma vương nơi đi đến không có một ngọn cỏ, sinh linh bị hóa thành cho tàn, liền hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần tộc đều không thể làm này sống lại, nhưng ma tộc chân chính. Năng lực là phá hư, trong đó lấy ma tộc thủ lĩnh một mạch lực lượng mạnh nhất. Có thể đem cái loại này lực lượng chạm vào vật chết cùng vật còn sống một chút phá hư. Từ phân liệt, đến mảnh nhỏ. Đến tế trần, lại đến biến mất không thấy. Có thể phá hư tới trình độ nào? Phá hư phạm vi có bao nhiêu đại? Vẫn là đến nhìn lên cửu đem chính mình trong thân thể năng lực phóng thích đến như thế nào trình. Độ thật giống như hiện tại. Bao trùm loại năng lực này cũng chỉ có thời cửu tay phải, bị thời cửu bắt lấy kia đem vũ khí. Ngay từ đầu ở Hạ Lâm xem ra chỉ là bắt đầu có cái khe. Nhưng giây tiếp theo liền vỡ vụn khai, cũng ở vỡ vụn trong nháy mắt hóa thành đèn đường hạ phiếm ngân quang kim loại tế trần. Chậm rãi sái lạc ở chữ thập trên đường phố, sao? Sao có thể, Hạ Lâm trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Không có người so với hắn rõ ràng hơn này đối kiếm thuẫn lai lịch. Thời gian dài như vậy tới nay này đối vũ khí không biết trợ giúp hắn đánh bại thậm chí đánh chết. Quá nhiều ít quái vật hoặc người chơi, nhưng lúc này đây, Hạ Lâm liền kỹ năng đều còn không có sử dụng, đoản kiếm liền như vậy, biến mất, cùng lúc đó, ngã tư đường chỗ ngoặt chỗ cũng truyền đến một ít khống chế không được kinh ngạc thanh âm. Thời cửu không có như thế nào cẩn thận đi xem xét. Liền đoán được vừa rồi bởi vì không hiểu ra sao nguyên nhân sợ hãi Hạ Lâm Hạ Tịch hai huynh muội. Kia năm cái người chơi cũng không có đi xa, còn tránh ở chỗ tối quan sát đến ngã tư đường tình hình chiến đấu, có lẽ là vì thấy bọn họ chiến đấu. Kết quả, có lẽ là vì đơn sơ, tóm lại bọn họ như cũ dừng lại ở nơi đó, chưa từng rời đi, thời cửu tay phải tiếp tục tới gần Hạ Lâm cổ. Nhưng vừa mới chạm vào làn da, đối phương liền ở trước tiên triệt thoái phía sau. Tựa hồ đã biết bị thời cửu cái tay kia đụng tới lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Mà ẩn thân ở chỗ cao quý tu tựa hồ là vì bảo hộ Hạ Lâm. Nháy mắt liền đã phát rất nhiều lần nỏ tiễn, trong đó còn hỗn tạp một ít nổi lên kỳ quái ánh sáng mũi tên, bất quá đại bộ phận nỏ tiễn chỉ là vì ngăn cản thời cửu tiếp tục tới gần Hạ Lâm, cho nên rất đơn giản liền có thể tránh đi. Ngẫu nhiên có một ít tốc độ mau hơn nữa góc độ xảo quyệt mũi tên. Cũng bị thời cửu trực tiếp phá hư, chạy mau. Kia chỉ u quỷ không thích hợp. Quý tu đứng ở chỗ cao lớn tiếng hô một câu. Sau đó nhanh chóng giấu đi chính mình thân hình. Tựa hồ là lo lắng thời cửu đối hắn phát động công kích đứng ở Hạ Lâm Hạ Tịch phía sau y giả giúp Hạ Lâm trị liệu trên cổ thời cửu nhẹ nhàng một chạm vào tạo thành miệng vết thương. Sau đó đồng dạng thúc giục hai huynh muội nhanh chóng rút lui. Vì thế ở thời cửu cũng không có cố tình đuổi theo dưới tình huống. Ba người liền như vậy hướng phía trước năm người người chơi tiểu đội trốn tránh cái kia chỗ ngoặt. Chỗ bỏ chạy đi, thời cửu lúc này đây cũng không có mặc kệ bọn họ thoát đi. Mà là nện bước không chút hoang mang về phía ba người thoát đi phương hướng đi qua đi. Rốt cuộc chữ thập quảng trường liền lớn như vậy một khối địa phương. Bọn họ còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Hắn thậm chí đang tới gần ngã tư đường chỗ ngoặt thời điểm. Cũng không có trước tiên hướng Hạ Lâm Hạ Tịch tới gần. Mà là tìm được rồi kia năm cái trốn ở góc phòng hồng đội người chơi. Kia năm cái người chơi đang xem đến lúc đó cửu tới gần thời điểm. Toàn bộ đều cầm lấy chính mình vũ khí. Nhưng đứng ở nơi đó thời cửu lại không có muốn công kích bọn họ ý tứ, liền ở kia năm cái người chơi. Nghi hoặc trước mắt này chỉ u quỷ muốn làm gì đó thời điểm. Kia chỉ u quỷ thế nhưng nói chuyện. Các ngươi, nhận thức vừa rồi chạy tới kia hai người. Đúng hay không? Thời Cửu ở mở miệng nói chuyện thời điểm, trực tiếp từ khe hở không gian chung lấy ra kia cái màu đỏ ngọn lửa huy chương. Yên tâm, ta cũng là người chơi. Kia năm cái hồng đội người chơi liền như vậy sững sờ ở nơi đó. Giống như còn muốn thật lâu mới có thể phục hồi tinh thần lại, các ngươi thực sợ hãi vừa rồi kia. Hai người, Thời Cửu chỉ có thể lại lần nữa dò hỏi, năm cái người chơi chung rốt cuộc có người ấp úng mà phản. Ứng lại đây, cuống quýt nói, ta, chúng ta phía trước nhìn đến kia hai người đem mang màu lam huy chương người chơi. Toàn bộ giết chết, kia xác thật cũng là quy tắc trò chơi chi nhất. Chúng ta giống như bọn họ là hồng đội cũng nên thở vào nhẹ nhõm. Nhưng bọn hắn thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn, một cái khác người chơi cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tưởng tượng đến về sau khả năng còn sẽ ở cái khác trong trò chơi gặp được kia một nam một nữ. Sao có thể không sợ hãi? Những cái đó lam đội người chơi, cơ hồ không có hoàn chỉnh, nói ra nội tâm sợ hãi sao? Này đó người chơi trên mặt biểu tình chuyển biến tốt đẹp một ít. Thẳng đến rời đi bọn họ cũng không có xem chúng ta liếc mắt một cái. Chỉ là nói cái gì? Chỉ cần lam đội không có người. Sở hữu tích phân tự nhiên đều là hồng đội, 20 người đoàn đội chiến cơ hồ là tân nhân có thể. Tham gia lần đầu tiên đoàn đội chiến. Tại đây loại trong trò chơi gặp được người như vậy. Thật sự là thật là đáng sợ, nghe xong những cái đó người chơi nói. Thời Cửu không khó đạt được một ít tin tức tỉ như nói. 20 người đoàn đội chiến sẽ có tân nhân tham gia. Nhưng không biết vì cái gì lần này Hồng cùng Lam hai cái đội ngũ thực lực có chút thất hành. Hạ Lâm, Hạ Tịch còn có Quý Tu ba cái lợi hại thâm niên giả đều thuộc về Hồng đội. Sau đó kia đối họ Hạ huynh muội đối Lam đội triển khai giết chóc. Hiểu biết đến này đó tin tức sau, Thời Cửu liền ôm trong lòng ngực u quỷ chi chứng tiếp tục tới gần Hạ Lâm cùng Hạ Tịch bất quá. Cái kia hồng đội 5 người tiểu đội tổng làm Thời Cửu cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Giống như lại có cái gì mấu chốt địa phương bị hắn xem nhẹ, một bên hướng bọn họ đào tẩu phương. Hướng đi, Thời Cửu còn một bên đối trong lòng ngực chứng chứng nói chuyện. Xem ra trò chơi này thế giới vốn dĩ hẳn là ngươi sân nhà. Hiện tại lại bị hoàn toàn chơi hỏng rồi, chứng chứng nhẹ nhàng lay động một chút. Tựa hồ là cũng không để ý điểm này. Hơn nữa tiếp tục hướng Thời Cửu trong lòng ngực rụt một chút kia đối huynh muội chạy trốn thật. Đúng là mau, Thời Cửu dựa vào đèn đường ánh sáng mọi nơi nhìn quanh. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có tìm được Hạ Lâm bọn họ ba người thân ảnh. Thời Cửu vừa dứt lời, trong lòng ngực hắn chứng chứng đột nhiên chấn một chút, sau đó đường phố hai bên hắc ám không người mặt tiền cửa hàng. Đột nhiên có một ít cùng loại người thân ảnh đi ra. Chờ những người đó ảnh đi đến đèn đường hạ lúc sau. Thời Cửu liền thấy rõ ràng này đó, người trên mặt đều chỉ có một con màu đỏ độc nhãn. Này đó đều là u quỷ, sẽ không đều là ngươi triệu hồi ra tới đi. Thời Cửu bắt đầu nhìn thẳng vào trong lòng ngực này viên nghịch ngợm chứng chứng. Nếu nó rời đi trò chơi này thế giới sau còn có thể có loại này triệu hoán u quỷ năng lực. Nói không chừng Thời Cửu sẽ suy xét đem quả trứng này trứng trực tiếp quải ra trò chơi, chứng chứng. Trước sau bãi bãi, như là ở thừa nhận, lại như là ở tranh công, nhưng nếu bộ dáng này nói. Dựa theo kế hoạch của ta khả năng sẽ ngộ thương này đó u quỷ. Không, phải nói này đó u quỷ đều sẽ bỏ mạng, Thời Cửu đối này đó ở trong trò chơi tùy ý giết người u quỷ. Nhưng không có gì hảo cảm, thấy bọn nó ánh mắt liền cùng nhìn Hạ Lâm Hạ Tịch thời điểm không sai biệt lắm, chứng chứng chỉ là. Tiếp cận cửu ngực cọ cọ, nhìn dáng vẻ hoàn toàn không ngại, vì thế, chờ Thời Cửu tìm được Hạ Lâm cùng Hạ Tịch hai huynh muội thời điểm. Ba người đã bị một đống phục sức khác nhau vũ khí khác nhau u quỷ vây quanh lên. Có ăn mặc ở nhà phục, có thậm chí mang theo tạp dề cầm trong tay dao phay. U quỷ bề ngoài trừ bỏ kia chỉ tiêu chí độc nhãn ở ngoài. Kỳ thật đều cùng nhân loại phi thường tương tự, nhưng rốt cuộc. Kia không phải nhân loại, Thời Cửu mang theo chứng chứng xuất hiện thời điểm. Sở hữu u quỷ đều dừng công kích. thậm chí hướng hai bên hơi chút dịch khai một ít, gắn liền với thời gian cửu cùng u quỷ chi chứng, tránh ra một cái lộ, này cũng làm mất đi vũ khí. Sau còn bị vây công Hạ Lâm bọn họ hơi chút giảm bớt một ít áp lực. Dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn hướng bọn họ đi tới thời cửu. Chúng ta vốn tưởng rằng có biện pháp đem lần này trò chơi biến thành đơn giản du lịch. Lại không có nghĩ đến thua tại một cái quái vật trên tay, không? Nếu không phải lúc trước nửa mộng làm những cái đó sự tình. Thời cửu chỉ sợ căn bản là lười đi để ý bọn họ cũng coi như là một loại nhân quả đi. Bất quá làm Hạ Lâm cùng Hạ Tịch không nghĩ tới chính là không ngừng tới gần bọn họ u quỷ cũng không có đối bọn họ khởi xướng công kích. Ngược lại trực tiếp đi tới túm chặt cái kia tuổi trẻ phụ trợ y giả tay. Chính là ngay từ đầu cùng quý tu cùng nhau hành động nam người chơi, ở cái kia y giả hoảng loạn. Không biết làm sao thời điểm, một bên như cũ bị u quỷ vây quanh Hạ Lâm cùng Hạ Tịch nhưng thật ra nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ là ở may mắn bị u quỷ theo dõi người không phải bọn họ, ngươi muốn làm. Tuổi trẻ y giả thanh âm tuy rằng đang run rẩy, lại không có trực tiếp bị dọa đảo, thời cửu vươn ra ngón tay làm ra hư thanh động tác. Cái này làm cho vẫn luôn cho rằng quái vật không có lý trí thậm chí sẽ không tự hỏi người chơi cảm. Thấy kinh ngạc, bất quá càng làm cho tuổi trẻ y giả giật mình chính là giây tiếp theo cái kia u quỷ thế nhưng liền trực tiếp túm hắn lắc mình xuất hiện ở chính phía. Trên nóc nhà, nhìn xuống đèn đường hạ bị u quỷ bao quanh vây quanh Hạ Lâm cùng Hạ Tịch hai huynh muội. Tuổi trẻ y giả khó có thể hình dung vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy chính mình chân mềm đến không được, giống như có như vậy một đoạn thời gian ở vào không trọng trạng thái, chờ phục hồi tinh thần lại. Thời điểm, tuổi trẻ y giả không chỉ có ý thức được chính mình bị u quỷ kéo túm tới rồi trên nóc nhà. Lại còn có ở cách đó không xa nóc nhà thấy ẩn núp ở nơi đó quý tu. Vị kia quý tiên sinh đồng dạng ở vào cẩn thận không có động thủ trạng thái. Sợ u quỷ, sẽ đối tù binh, động thủ, đừng lo lắng. Ta không tính toán đối với ngươi động thủ, thời cửu buông lỏng ra túm tuổi trẻ y giả tay. Tùy ý hắn đang nghe đến u quỷ nói chuyện sau kinh ngạc té lăn trên đất từ trò chơi bắt đầu đến. Bây giờ, bọn họ không ngừng tiếp xúc quá một cái u quỷ, nhưng không có một cái u quỷ đã từng mở miệng nói chuyện qua. Lúc này, tuổi trẻ y giả còn không có ý thức được thời cửu có thể là một cái người chơi. Lại còn có xem như hắn hồng đội đồng đội thật là đã lâu không thấy. Nửa mộng tiểu thư, đứng ở hai tầng lâu độ cao. Thời cửu xác định chính mình thanh âm có thể bị nửa mộng nghe thấy. Lần trước ở trò chơi thế giới phân biệt sau, hết thảy mạnh khỏe, trên đường phố u quỷ chỉ là vây quanh Hạ Tịch cùng Hạ Lâm bất động. Này cũng khiến cho Hạ Tịch có thể tinh tường nghe thấy phía trên truyền đến thanh âm, nàng dùng còn. Xót lại một bàn tay cầm y thuật. Khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía trên, đèn đường ánh sáng vô pháp chiếu sáng lên toàn bộ nóc nhà. Nhưng Hạ Tịch tựa hồ vẫn là có thể tinh tường nhìn đến nơi đó bóng người chạm đến thẳng tắp. Che lại đôi mắt mảnh vải bởi vì gió đêm mà dơ lên, ngươi không phải u quỷ. Hạ Tịch cơ hồ cuồng loạn mà hô ra tới, ngươi không phải u quỷ, ngươi không phải u quỷ. Đây là vì cái gì ngươi che kia khối đáng chết bố? Ngươi căn bản không phải u quỷ, ngươi không có khả năng là lam đội người chơi. Ngươi cũng là hồng đội người chơi. Trách không được, Hạ Lâm phi thường khẳng định thời cửu cũng không phải lam đội người chơi. Rốt cuộc lam phương người chơi hẳn là không sai biệt lắm đều bị bọn họ huynh muội giải quyết. Rớt ngươi là ai? Nếu Hạ Tịch có thể đột phá như vậy nhiều u quỷ phong tỏa. Nếu Hạ Tịch sẽ phi nói, phòng trừng đã hướng thời cửu vọt qua đi, dùng hàm răng cắn cũng đến cắn hạ hắn một miếng thịt tới, đứng ở nóc nhà chỗ thời cửu một bên nhìn. Bị rất nhiều u quỷ vây quanh hai huynh muội, một bên dùng tay thưởng thức kia cái lúc trước nửa mộng đưa cho hắn kia cái đá cuội bộ dáng bom. Khóe miệng gợi lên ý cười sau, bắt đầu dùng một loại phi thường bình tĩnh ngữ khí, thuật lại kia cái bom tin tức. kia cũng là chỉ có hắn cùng Hạ Tịch mới trong lòng biết rõ ràng, mật mã kíp nổ chi hạch thời cửu. Gần chỉ là niệm ra kia cái đạo cụ tên, Hạ Tịch cũng đã sắc mặt đại biến, thời cửu trên mặt ý cười càng sâu. Xem ra này cái đạo cụ thật sự không phải cái gì lạn đường cái đồ vật. Rốt cuộc nếu mỗi người đều có thể được đến loại này đạo cụ nói, Hạ Tịch cũng sẽ không chỉ nghe được đạo cụ tên, liền lộ ra như vậy khó coi biểu tình, đem đạo cụ ném mạnh cũng dẫn phát kịch liệt va chạm sau. Nên đạo cụ đem nháy mắt kíp nổ, nổ mạnh phạm vi vì bán kính 100 mễ nội, đối sở hữu người chơi cập ngạc mộng thế giới nhân vật tạo thành đại lượng thương tổn, từ niệm ra. Này cái đạo cụ giới thiệu thời điểm bắt đầu, thời cửu cũng đã quyết định kết thúc Hạ Lâm cùng Hạ Tịch hai huynh muội trận này, trò chơi, ngươi. Hạ Tịch biểu tình nháy mắt vặn vẹo. Hết chương.